Chương 2. 249 thành giao. Năm vị đạo sư không nói liếc nhau một cái. Thích Huyên Huyên vội nói, ai nha, năm vị đạo sư, vừa vặn còn ăn thừa năm cái, các ngươi hoặc là đồ đần mới không muốn, nghe thơm như vậy ngọt mùi thơm ngào ngạt, toàn thân thư sướng, tất nhiên là cực tốt linh đạo. Phải biết đào nguyên tinh tấn thăng làm linh vực về sau, đào nguyên tinh thượng hết thể cây cối tiêu quả cũng đều là có tăng lên rất nhiều. Thích Huyên Huyên để tiểu mập mạp đem quả đào đưa qua, phân cho năm tên đạo sư. Năm người vụng trộm dò xét một bên mặt không hề cảm xúc, màu đậm bình tĩnh uống trà uống nào đó đứa trẻ một chút. Cái gọi là cắn người miệng mềm bắt người tay ngắn, Chu Đan Tẫn ho nhẹ một tiếng, an ủi Kiều Mộc hai câu, rất muộn, đều sớm nghỉ ngơi một chút đi. Cái kia, đạo sư phía trước cũng không phải phải mắng ngươi. Chủ yếu là, cái kia về sau sẽ ra chuyện nhớ kỹ tìm đạo sư ngươi cho rằng đám đạo sư cùng các ngươi tới là vì cái gì còn không phải muốn hảo hảo bảo hộ các ngươi sao chẳng lẽ không phải vì thúc giục chúng ta tham gia đấu trận đấu, sau đó mình có thể ám xoa xoa kiếm một phiếu ngoài ý muốn tài một đám các học viên liếc nhìn nhau. Đám người hài lòng mỗi hồi mỗi phòng đi. Hôm sau, đại gia tại ông Tạp Thành bên trong nghỉ suốt một ngày. Trong lúc đó, Tiểu Mục nhịn đau lại lấy ra ba lượng linh trà, cho đám người nhấm nháp. Thích Huyên Huyên quát một tiếng liền líu lưỡi sợ hai tháng phục, luôn cảm thấy trà này trong ẩn chứa linh khí tựa như tăng nhiều hơn không ít. Kia là tự nhiên, toàn bộ huyền vực đều tăng lên thành linh vực, linh trà cây bản thân ẩn chứa linh lực, tự nhiên cũng càng thêm dồi dào nồng đậm. Vệ Vu mấy người mới chợt hiểu ra, nhìn về phía Tiểu Mục mấy người nói, đấu trận thời điểm tranh tài, các ngươi mỗi lần kiệt lực lúc uống, chính là cái này linh trà đi. Đúng à, đạo sư, này cũng không phải đan dược, chỉ là nước trà ải, không phải khát ngay cả trà cũng không thể uống đi. Tiểu mập mạp một mặt đạo sư chúng ta không gian lận A biểu lộ, thấy tên nhỏ con đạo sư bọn người, hận không thể một bàn tay đem hắn đánh cho hôn mê. Ha ha, này còn không phải gian lận, này linh trà hiệu quả, so với trên thị trường NG lưu truyền hồi linh dược dịch cũng không biết muốn hơn mấy trăm lần đi nhìn xem các ho cờ sinh bình tĩnh biểu lộ, Chu Đan Tẫn nhịn không được kéo ra khỏe miệng. Được cờ rồi, không coi như các ngươi gian lận. Bất quá lần sau các ngươi còn muốn thời điểm tranh tài uống linh trà, ha ha. Thích Huyên Huyên bọn người ai cũng có chút run run người. Luôn cảm thấy đạo sư chưa xong, rất có thâm ý bộ dạng. Tiêu Mục cầm chén trà, mặt không thay đổi nhấp một ngụm trà, mỗi người nửa lượng linh trà. Một hai năm tên đạo sư cùng kêu lên nói. Nửa lượng lại thêm hai tiền, không thể càng nhiều thành giao. Thích Huyên Huyên chờ người đưa mắt nhìn nhau. Xin nhờ bọn họ tại đánh cái gì bí hiểm đám đạo sư sau khi rời đi, Thích Huyên Huyên mới thì thầm nói, Kiều Kiều, ngươi cho bọn hắn mỗi người nửa lượng nhiều linh trà làm phí bịt miệng, có thể hay không quá nhiều á. Kiều Mộc bưng lấy chén trà uống một ngụm, gật đầu một cái, ừm, ta cũng cảm thấy thua thiệt, coi như là kính lao đi. Được rồi, coi như là kính già rồi. Thích Huyên Huyên mấy người nhao nhao nhẹ gật đầu. Đoan Mục Thanh nhìn về phía Kiều Mộc nói, Vưu gia bị người diệt môn sự tình. Huyên Huyên cùng Hoàng Văn cùng ngươi nói đi. Tiêu Mục gật đầu. Đoan Mục Thanh lại nói, những ngày này, chúng ta này truy tung Vưu gia chủ cùng hắn hai đứa con trai hướng đi, bất quá từ đầu đến cuối không tìm được. Chúng ta hoài nghi, là có một thế lực đem bọn hắn ẩn trốn đi. Tiêu Mục lanh cười một tiếng, Vưu Bá Thiên phía sau có người. Không biết có phải hay không là bị nàng bóp chết con kiến nhỏ, nói tới cậu ca nhóm người này không biết là lai lịch ra sao.